Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm 70, điều kiện của nhân viên y tế hạn chế, tất cả các thiết bị y tế đều là những máy móc cũ kỹ. Nhưng dù vậy, giá cả cũng rất đắt đỏ và vì không có máy gây mê và máy theo dõi nên phẫu thuật hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của bác sĩ Cố Nguyệt Hoài đau đầu. Vốn đã nợ 140 tệ ở bên ngoài, giờ lại có thêm một khoản nợ bất ngờ khác là 135 tệ 6 hào. Cô hít một hơi thật sâu, hơn 100 tệ, cũng không thể thu xếp ngay được, chỉ có thể đi vay. Nhưng phải tìm ai vay tiền? Đầu tiên, cô nghĩ đến họ hàng nhà họ Cố, có bác cả và cô hai đều làm việc trong một nhà máy trên huyện, nhưng lúc xây nhà đã từng mở lời vay tiền, đến nay vẫn chưa trả, dựa theo tính cách của họ chắc chắn sẽ không cho vay nữa. Cô cả, bà ta coi người nhà họ Cố như rác rưởi muốn tránh càng xa càng tốt, làm sao có thể hào phóng cho vay tiền. Hạ Lam Trương, dù ở kiếp trước hay kiếp này, cô đều không có nhiều bạn bè, nếu nói người duy nhất có khả năng này chính là Hạ Lam Trương, người hôm qua vừa mới hào phóng cho cô một tờ đại đoàn kết. Là loại tiền giấy có mệnh giá lớn nhất do Trung Quốc phát hành vào ngày 10 tháng 1 năm 1966. Tuy nhiên cô với anh ấy không thân, dù Hạ Lam Trương tốt bụng nhưng cô làm sao có thể hỏi vay nhiều tiền như vậy. Cố Nguyệt Hoài lại nghĩ đến 4 hộp bảo bối trong không gian tu di, có một cảm giác lo lắng và bất an khi có bảo vật mà không dùng được. Cố Nguyệt Hoài cúi đầu, cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng nghĩ đến Cố Duệ Hoài còn đang nằm trên giường bệnh chờ đợi, cô hít một hơi thật sâu, vội vàng chạy ra ngoài trạm y tế, tìm thấy Vương Bồi Sinh đang trông xe bò. Chủ nhiệm Vương, tôi muốn mượn ông chút tiền, vết thương của anh hai tôi cần phẫu thuật, chi phí phẫu thuật hơn 100. Bây giờ tôi thực sự không có nhiều tiền như vậy, ông có thể. Cố Nguyệt Hoài cắn chặt răng, một hơi nói ra hết. Vương Bồi Sinh nhìn khuôn mặt tái mét, bất lực của Cố Nguyệt Hoài, hơi khó xử nói. Tiểu Cố, tôi không có nhiều tiền như vậy, hay là như này, trong nhà tôi còn hơn 30 tệ, cô chờ ở đây, tôi về nhà lấy cho cô. Nói xong, Vương Bồi Sinh vội vàng thúc bỏ quay về. Cố Nguyệt Hoài nhìn bóng lưng của ông. Trong lòng tràn đầy cảm kích, nhưng mà hơn 30 tệ cũng không đủ, cộng thêm hơn 20 tệ trên người cô, vẫn còn thiếu 80 tệ. Cô cau mày, chuẩn bị quay lại nói chuyện với bác sĩ, xem số tiền còn lại có thể thư thả vài ngày được không. Trước tiên phải phẫu thuật, vết thương không thể để lâu được. Cố Nguyệt Hoài quay đầu, thì thấy một bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đó là một người phụ nữ tầm 50 tuổi, mặc một chiếc áo khoác quân đội màu xanh lá. Chân đi đôi giày da, dáng người cao ráo, cân đối, khoe mắt có những nếp nhăn mờ, từ ấn đường hình chữ xuyên có thể thấy được tính tình không tốt. Cô cả, Cố Nguyệt Hoài không ngờ rằng sau khi sống lại, người cô gặp trước tiên không phải là bác cả hay cô hai mà là cô cả. Kiếp trước, khi từng người nhà họ chết, bác cả và cô hai vẫn còn chút tình cảm vài lần gửi lương thực cho họ, nhưng bà ta chẳng quan tâm, hoàn toàn coi như không có người thân như họ. Nhưng mà cũng bình thường, vì người mà nhà họ đắc tội chính là Điền Tĩnh. Lúc đó Điền Tĩnh đã gả cho con trai chủ tịch tỉnh, tương lai cá chép hóa rồng cô cả sao có thể vì một gia đình nhỏ bé như họ mà đắc tội với Điền Tĩnh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện kiếp trước lướt qua trong đầu Cố Nguyệt Hoài, cô cũng không nghĩ nhiều, vì anh hai, cô phải nắm lấy cơ hội. Cô nhất định phải cứu anh ấy. Cố Nguyệt Hoài lấy hết can đảm chạy tới chặn trước mặt Cố Kim Phượng. Cô cả, Cố Kim Phượng sửng sốt, khi thấy rõ khuôn mặt của Cố Nguyệt Hoài, sắc mặt bà ta trầm xuống, ánh mắt đầy ghét bỏ nói. Ai là cô của cô? Cô dừng có nói bậy. Đứa thứ hai kêu bà một tiếng cô cả bà còn có thể miễn cưỡng đáp lại, còn đứa thứ tư thì... Bà có họ hàng như vậy sao? Cố Nguyệt Hoài không quan tâm đến sự khinh thường, chán ghét của bà ta, chỉ nói. Đồng chí Cố, tôi, Cố Kim Phương lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách với Cố Nguyệt Hoài, lạnh lùng nói. Đợi đã, tôi không phải họ Cố, tôi tên là Nhiếp Bội Lan. Nếu cô muốn vay tiền, tôi khuyên cô đừng mở miệng, đừng cản đường tôi, tránh ra. Cố Nguyệt Hoài đột nhiên khựng lại, Nhiếp Bội Lan, vì muốn cắt đứt quan hệ, đến cả tên bà ta cũng đổi luôn. Nhưng mà đã nói đến như vậy, giờ mà mở miệng vay tiền cũng chỉ rước lấy nhục. Nhiếp Bội Lan phủi bụi trên tay áo,